Chương 312, không biết xấu hổ Lâm Phàm. Đúng sư huynh hai gã sư đệ nghe được Lý Thành lời nói sau, bọn họ trọng trọng gật đầu một cái, trong lòng không do dự nữa. Vẹn vẹn một giây kế tiếp, hai tên đệ tử liền thần sắc lạnh lẽo, trên người bọn họ khí thế bàng bạc hiện lên, giống như kinh đảo hãi lãng một dạng đột nhiên cuốn ma ra. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng truyền tới. Kia vài tên nam tử sao có thể chịu đựng này khí thế bàng bạc, bọn họ thân thể hung hăng bay ngược, trong nháy mắt đụng hướng bốn chu sơn vách tường. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc đầu đoạn tiếng xương nứt âm không ngừng truyền ra, trong nhấp nháy, mấy người liền đã kinh sinh máy tiêu tan, ngọn cụ tỏi. Lâm Phàm nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn mang theo một nụ cười, sau đó liền bước nhanh về phía trước. Đa tạ mấy vị ân cứu mạng. Lâm Phàm rất là khách khí hướng về phía mấy người chắp tay, không hề có một chút nào kiêu căng cảm giác, cả người lộ ra rất là chân thành. Một cái nhấc tay mà thôi, không nên khách khí. Lý Thành nhìn Lâm Phàm liếc mắt, đối với hắn phi phàm khí độ có chút kinh ngạc, vì vậy cười nói một câu. Đây đối với mấy vị là một cái nhấc tay, nhưng đối với tại hạ mà nói, nhưng là ân cứu mạng A. Lâm Phàm chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó rất là chân thành nói một câu. Nơi này dù sao cũng là chúng ta thiên đế phái đỉnh núi, loại chuyện này dĩ nhiên là muốn lên quản lý. Lý Thành khẽ vuốt cằm, tiếp theo sau đó nói một câu. Ồ các ngươi mấy vị chẳng lẽ chính là chỗ này tứ tượng sơn bên trên cao nhân? Con mắt của Lâm Phàm sáng lên, hắn lên tiếng hỏi. Huynh đài thật là quá khách khí, cao nhân không dám nhận, ba người chúng ta chẳng qua chỉ là thiên đế phái đệ tử mà thôi. Lý Thành vội vàng lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Lâm Phàm nói. Thật không dám dâu dếm, thực ra anh em chúng ta hai người, chính là nghe nói thiên đế phái đại danh, cho nên tới bái sư học nghệ. Lâm Phàm hướng về phía sau lưng Thanh Thanh tìm vẫy tay, sau đó lên tiếng nói. Thanh Thanh khi nhìn đến Lâm Phàm thủ thế sau, nàng không chút do dự nào, trực tiếp bước nhanh tới, sau đó thập phần nhu thuận đợi ở bên cạnh Lâm Phàm. Huynh đài, hai ngày sau đó là bổn môn khai sơn đại điển, đến thời điểm nhị vị có thể tự tới. Lý Thành chân mày hơi nhíu lại, hắn lên tiếng nói một câu. Người này cùng mình nói lời này là ý gì? Chẳng lẽ là muốn đi cửa sau? Nhìn hắn một bộ phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, không nghĩ tới lại loại nghĩ gì này. Khu, thật không dám dâu dếm, anh em chúng ta hai người thiên tư tuyệt đỉnh, chính là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Cho nên, hy vọng mấy vị có thể châm trước một chút, để cho chúng ta sớm nhập môn. Lâm Phàm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó mặt dày nói. Thanh Thanh nghe được Lâm Phàm lời nói sau, mặt nàng thoáng cái liền đỏ lên, sau đó theo bản năng cúi đầu, nhưng trong lòng thì có chút giận trách. Này Lâm đại ca thế nào như thế chăng cần thể diện, thậm chí ngay cả lời như vậy cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Về phần Lý Thành, hắn càng là vô cùng ngạc nhiên vẻ, toàn bộ người đã bị Lâm Phàm lời nói cho chuẩn bị bối rối, hắn thậm chí hoài nghi là lỗ thai mình có vấn đề. Các hạ, ngươi vừa mới nói cái gì ta có chút không có nghe rõ. Lý Thành ngơ ngác nhìn Lâm Phàm, sau đó lên tiếng hỏi. Ta nói ta cùng xá muội, chính là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, hy vọng quý phái có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Tại hạ tự mình vô cùng cảm kích Lâm Phàm thập phần khách khí hướng về phía Lý Thành chắp tay, sau đó lặp lại một lần nữa chính mình trước nói tới. Lần này, Lý Thành coi như là hoàn toàn nghe rõ ràng, bao gồm hắn ở bên trong tam tên đệ tử, tất cả đều vẻ mặt không nói gì vẻ nhìn Lâm Phàm. Người này ra mặt dày, tuyệt đối đã đạt đến tiền vô cổ nhân cảnh giới. Thanh Thanh nghe được Lâm Phàm lời nói sau, nàng càng là thập phần ngượng ngùng quay đầu lại, sau đó trực tiếp bưng kín chính mình mặt, một bộ không nhận biết Lâm Phàm bộ dáng. Nếu như Trần Hy xuất hiện ở nơi đây, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đối Lâm Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa, người này không biết xấu hổ trình độ, tuyệt đối cùng mình có liều mạng, là một cái không tệ hạt giống tốt các hạ. Ba người chúng ta còn có chuyện khẩn yếu yêu cầu hồi môn phái xử lý, lúc đó sau khi từ biệt, cáo tử Lý Thành sau khi tính hồn lại, hắn hướng về phía Lâm Phàm chắp tay, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lâm Phàm kia có thể lui qua tay con vịt bay, hắn trực tiếp bước về phía trước một bước, sau đó trong nháy mắt ngăn chặn Lý Thành ba người đường đi. Ta thiên tư thật rất mạnh, chư vị không suy nghĩ thêm một chút. Lâm Phàm hướng về phía ba người nói, hắn giọng chân thành vô cùng. Chỉ nói là đi ra lời nói lại làm người ta phi thường không nói gì. Xin các hạ tránh ra, chúng ta thật còn có việc yêu cầu trở về núi, không có thời gian ở chỗ này tiêu hao thêm. Cửu Ly cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, hắn có chút nhíu mày, sau đó hướng về phía Lâm Phàm nói. Vậy thì thật là tốt ta, mang theo hai người chúng ta đồng thời trở về núi đi, ta sẽ không để ý Lâm Phàm giống như một cái xú vô lại một dạng hắn hướng về phía ba người nói, dưới chân nhịp bước đúng là không có di động phân nửa. Sư huynh, làm sao bây giờ? Lạc Vũ có chút bất đắc dĩ nhún vai, sau đó đối với mình trước người Lý Thành hỏi. Còn có thể làm sao? Đi A Lý Thành thập phần không nói gì nói một câu, sau đó rồi đột nhiên xuống phía dưới đạp một cái, thân thể thẳng tắp bay lên trên ra, chuẩn bị rời đi nơi đây. Lạc Vũ cùng Cửu Ly hai người thấy vậy, bọn họ cũng vội vàng vận lên linh lực với hai chân, chuẩn bị rời đi cái địa phương này. Đang lúc này, một cái đại thủ trực tiếp giữ tại rồi bọn họ trên đầu vai, sau đó hung hăng dùng sức, trong nháy mắt đem hai người bọn họ thân hình cho đè ép xuống. Ai U Lạc Vũ nhất thời không cẩn thận, hắn trực tiếp ngồi sập xuống đất, cái mông cùng địa mì tới một cái hung hăng tiếp xúc. Nhị vị, đừng có gấp đi. A Lâm Phàm đầu từ phía sau bọn họ chậm rãi toát ra, sau đó hướng về phía hai người cười hắc hắc một tiếng. Giờ phút này đã leo lên tới không trung Lý Thành, cũng là phát hiện một ít có cái gì không đúng, hắn cau mày từ trong bầu trời bay xuống. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Lý Thành có chút nắm chặt quả đấm của mình. Thanh âm của hắn lạnh lùng nói một câu, trên người sát khí bồng bột. Giờ phút này Lý Thành ba người, sớm đã là xưa không bằng nay, bọn họ rối rít bước chân vào vũ hoàng cảnh giới, thực lực cực kỳ kinh người. Mà Lạc Vũ cùng Cửu Ly coi như là lại không cẩn thận, cũng không khả năng bị một cái phàm nhân lôi đầu vai kéo xuống. Rất hiển nhiên, người trước mắt này cũng không đơn giản. Lạc Vũ cùng Cửu Ly vận khí linh khí trong cơ thể, bọn họ theo bản năng liền muốn tránh thoát mở. Nhưng là Lâm Phàm hai bàn tay to giống như hai cái kềm sắt một dạng thật chặt giam cầm ở hai người bọn họ đầu vai, để cho bọn họ căn bản không thể động đậy. Ta nói hết rồi, ta là tuyệt thế thiên tài, vội vàng dẫn ta trở về núi đi, ta đã không thể chờ đợi. Lâm Phàm hướng về phía Lý Thành cười hắc hắc một tiếng, giọng không có chút rung động nào. Sư huynh, người này có cổ quái, thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta là không phải đối thủ của hắn. Cửu Ly hít một hơi thật sâu. Hắn vội vàng hướng về phía Lý Thành nói. Sư huynh, vội vàng thông báo môn trung trưởng bối tới. Lạc Vũ cũng là vội vàng hướng về phía Lý Thành nói, hắn giọng thập phần vội vàng. Đúng đúng đúng, nhanh thông báo. Lâm Phàm nghe được hai người lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó cũng là theo chân phụ họa một câu. Thanh Thanh dè đặt đứng sau lưng Lâm Phàm, nàng có chút sửng sờ địa nhìn một màn trước mắt này. Cơ mơ nờ, bảo sao thấy kỳ lạ. Nơi lại chỉ có một trường, hóa ra là hơn chục trường các ông ạ sốc.